Thank you. ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại, kể chuyện thả phương chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi đâu mà tìm. Nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chia vơi tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời bạn thân này ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.

cố nhân ở đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, sáng sau nhân thế đọng trên mi, có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Con gái buông tóc thề, tu về e ấp chuyện vũ cuối, kết lên tà áo màu hoa cười, gác trò buồn đơn côi, vô nhỏ vắng thêm một người. Bâng quâng gác vắng kêu tim đèn, đêm nhớ nhung đi vào cố nhân ở đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Cố nhỏ đường mưa trơn lối về, sáng sau nhân thế đồng trên mây, có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa.